Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1259, Côn Luân Thần Đao Tông, Lý Trường Không, Nhạc Hạo, Cung Nguyệt Thiền, Phương Viêm, bốn đại đế tộc đều xuất thủ, cái khác đế tộc cũng phải ngồi không yên, quả nhiên. Ngay tại bốn người này về sau, lại một tôn đế tộc truyền nhân bước vào pháp tác chi hải. Đây là cái tương đương yêu diễm nữ tử. Trên mặt của nàng mang theo một vòng xinh đẹp tiếu dung. Dáng người sung mãn, ngực mông bày biện ra kinh người đường cong. Dung nhan của nàng có lẽ so ra kém Cung Nguyệt Thiền. Nhưng cũng là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nhân. Tử sắc bờ môi càng là vì nàng tăng thêm một loại thành thục cảm giác. Chỉ là, nhìn thấy nữ tử này, không có bất kỳ người nào dám đi tới gần nàng, đều là tránh ra thật xa. Chỉ sợ tránh không kịp, đây là thiên độc giáo Khúc Tiên Nhi. Khúc Tiên Nhi, một cái nghe vào yếu đuối mỹ lệ danh tự, nhưng nếu là biết nàng võ giả nghe được tên của nàng, đều sẽ lẫn mất xa xa, không dám đến gần, bởi vì Khúc Tiên Nhi, là trời sinh độc thể, nàng độc thể, cũng là thánh thể một trong, được xưng vạn độc thánh thể, loại thể chất này, chính là trời sinh kịch độc. Dù chỉ là một giọt máu, một miếng nước bọt, đều có thể hạ độc chết liên miên người. Huống chi, Khúc Tiên Nhi chính là thiên độc giáo đệ tử, tu luyện thiên độc đại đế truyền xuống cửu thải độc kinh. Quả thực là như hổ thêm cánh, thậm chí có thể nói, môn này độc kinh, là nàng chế tạo riêng. Khúc Tiên Nhi nhìn qua mỹ lệ thành thục, nhưng trên thực tế, nàng chính là một cái độc mỹ nhân, so xà hạt còn muốn đáng sợ. Xà hạt chi độc, có rất nhiều biện pháp có thể giải trừ, nhưng là một khi chúng Khúc Tiên Nhi độc, liền xem như đại thánh đều có nguy hiểm có thể chết đi. Nghe nói hiện tại Khúc Tiên Nhi một giọt máu, có thể làm cho một đầu trăm dặm sông lớn, hóa thành một đầu kịch độc độc sông, đủ để hạ độc chết trong đó toàn bộ sinh linh, có thể thấy được thể chất của nàng là đáng sợ đến cỡ nào. Dưới mắt biết Khúc Tiên Nhi nội tình người. Đều đối nàng kính nhi viễn chi, đối với loại tình huống này, Khúc Tiên Nhi tựa hồ đã thành thói quen, khóe miệng nàng mang theo một vòng giống như cười mà không phải cười biên độ. Sóng mắt lưu chuyển ở giữa, mang theo nhàn nhạt lạnh ý đồng thời, lại mị hoặc tự nhiên, Khúc Tiên Nhi kỳ thật cũng rất đẹp, so sánh Cung Nguyệt Thiền, ta càng thích Khúc Tiên Nhi loại này thành thục nữ nhân, thật sự là muốn chết. Cũng không sợ nàng hạ độc chết ngươi. Trên người nàng làn da, đều có mang kịch độc. Ngươi dám đụng nàng đồng dạng. Trong khoảnh khắc liền bị đầu độc làm một bãi nước mù, có người kính sợ nói. Khúc Tiên Nhi là rất đẹp. Cùng Cung Nguyệt Thiền phong cách hoàn toàn khác biệt. Nàng là thành thục lãnh diễm hình. Không giống Cung Nguyệt Thiền như vậy làm người chiều mến. Nhưng nàng loại này thành thục lãnh diễm. Ngược lại càng có thể kích phát trong lòng nam nhân chinh phục dục. Ha ha ha, đã cửu thiên kiếm tiên cung người đi, ta cũng đi sẽ lên một hồi. Nương theo lấy một đạo hào phóng tiếng cười to, một đạo lăng lệ vô song đao mang vọt vào pháp tác chi hải. Hung hãn đao khí trực tiếp đã nứt ra pháp tác chi hải. Côn Luân Thần Đao Tông người cũng tới, có người giật nảy cả mình. Là Tây Côn Luân cái kia Thần Đao Tông. Tại võ đạo giới bên trong, có một câu nói như vậy, đông có cửu thiên kiếm tiên cung, tây có Côn Luân Thần Đao Tông, ý tứ rất đơn giản, phía đông là một môn tam đế cửu thiên kiếm tiên cung, mà phía tây, chính là Côn Luân Tiên Sơn Thần Đao Tông, thế gian tiên sơn thần nhạc, tổng cộng có tam tiên ngũ thần, như Côn Luân Tiên Sơn, Bồng Lai Tiên Sơn, Bất Chu Thần Sơn, Tu Di Thần Sơn, Vạn Nhạc Thần Sơn. Dược Thần Sơn chờ chút, năm đó Thần Đao Đại Đế có tuyệt thế kỳ ngộ, bước vào Côn Luân Tiên Sơn, ở chỗ đó, hắn lĩnh ngộ mình đao đạo, từ đây đã xảy ra là không thể ngăn cản, cho đến cuối cùng, trở thành Thần Đao Đại Đế, Thần Đao Tông, hết thảy đi ra hai vị Đại Đế, mặc dù so ra kém cửu thiên kiếm tiên cung một môn tam đế huy hoàng, nhưng bởi vì bọn hắn nắm giữ Côn Luân Tiên Sơn nguyên nhân. Thần Đao Tông cường hoành, cơ hồ không thể so cửu thiên kiếm tiên cung yếu, mà Thần Đao Tông cùng cửu thiên kiếm tiên cung, vẫn luôn có ân oán ma sát, một mặt là bởi vì từ xưa liền có đao kiếm chi tranh. Đến tột cùng là đao mạnh vẫn là kiếm mạnh, vấn đề này, tranh luận vô số vạn năm, từ đầu đến cuối không có thống nhất đáp án, mà càng quan trọng hơn một điểm, là bởi vì năm đó thần đao đại đế lúc còn trẻ, cùng cửu thiên kiếm tiên cung truyền nhân, cùng một chỗ truy cầu qua một vị nữ tử, cuối cùng, cửu thiên kiếm tiên cung truyền nhân ôm mỹ nhân về, bởi vì ngay lúc đó cửu thiên kiếm tiên cung, đã là một môn song đế truyền thừa, mà lúc còn trẻ thần đao đại đế, chỉ là cái môn phái nhỏ tiểu tử nghèo mà thôi, tại dạng này dưới điều kiện, thần đao đại đế cạnh tranh thất bại, cũng tình có thể hiểu, cũng là bởi vì chuyện này, thần đao đại đế bị đả kích, về sau liền đạt được Côn Lôn Tiên Sơn kỳ ngộ, một đường quật khởi, ở thiên mệnh chi chiến thời điểm, càng là một người một đao, ngày càng ngạo nghễ, cuối cùng một đao chém cửu thiên kiếm tiên cung truyền nhân. Tranh đến thiên mệnh, chính là bởi vậy, thần đao tông sáng lập đến nay, hai cái tông môn liền một mực ma sát không ngừng, ân oán cũng càng để lâu càng sâu, từ xưa liền có đao kiếm chi tranh, lại thêm thần đao đại đế người cùng cửu thiên kiếm tiên cung ân oán. Cái này hai thế lực lớn lại thế nào khả năng các loại hòa thuận hòa thuận. Thần đao tông thế hệ này, có hai đại đệ tử danh tiếng thịnh nhất, một vị là có Côn Luân chi tử danh xưng Liễu Côn Lôn. Nghe nói thần đao tông đã qua vạn năm, hắn là một cái duy nhất, có thể được đến Côn Lôn Tiên Sơn tán thành, một mực tại Côn Luân tiên cảnh người tu luyện, nghe nói Côn Luân Sơn nội bộ. Tự thành không gian, bên trong có một mảnh Côn Luân tiên cảnh, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người, đều có thể tiến vào Côn Luân tiên cảnh, bởi vì Côn Luân tiên sơn có được chính mình ý chí. Cao ngạo vô cùng, không chiếm được nó tán thành, ai cũng vào không được, vạn cổ đến nay, cũng chỉ có vị thứ nhất thần đao đại đế, cùng vị thứ hai hoành thiên đại đế từng tiến vào Côn Luân tiên cảnh. Nhưng cho dù là hai vị này đại đế, cũng chỉ là ngây người mấy năm, liền bị Côn Lôn Tiên Sơn chạy ra, chỉ có Liễu Côn Lôn là một ngoại lệ, nghe nói hắn vừa ra đời, liền đưa tới hai đại đao đế đế đao cộng minh, về sau càng là trực tiếp bị tiếp tiến Côn Lôn Tiên Cảnh. Một mực tại Côn Lôn trong tiên cảnh tu luyện, Liễu Côn Lôn đích thật là bất thế chi tài. Thường xuyên có người bắt hắn cùng cửu thiên kiếm tiên cung ma kiếm tiên so sánh. Một cái rút ra cửu thiên kiếm tiên cung tiên kiếm, một cái một mực ở tại Côn Luân trong tiên cảnh tu luyện. Nghe nói tại Côn Luân trong tiên cảnh tu luyện, có thể để người ngộ tính tăng vọt, đạt được gấp 10 tăng lên, cho nên Liễu Côn Luân đồng thời tu luyện hai đại đao đế đao pháp. Cũng đem hai đại đao đế đao pháp dung hội quán thông. Nhắc lên việc này, tất cả mọi người phi thường bội phục, bình thường võ giả, có thể tu luyện một vị đại đế đao đạo, liền đã phi thường không dễ. Đại đế chi đạo bác đại tinh thâm, huyền diệu vô cùng, đồng thời tu luyện hai loại đạo, tuyệt đối là tham thì thâm ni thế nhưng là Liễu Côn Lôn. Chẳng những thân kiêm hai loại đao đạo, càng nghe nói hắn thông qua hai loại đao đạo, lĩnh ngộ ra đạo thuộc về mình, lần này không nhìn thấy Liễu Côn Lôn. Xem ra chỉ sợ còn tại Côn Luân trong tiên cảnh, nhất thời bán hội sẽ không xuất thế. Không biết cái này đao bay lên đao pháp thế nào. Có người xưng hắn là vị thứ hai hoành thiên đại đế. Không biết có hay không nói ngoa, hoành thiên đại đế hoành thiên thập tam đao. Bá đạo vô cùng, cùng cự khuyết đại đế cự khuyết kiếm đạo, đi là tương tự lộ tuyến, đao bay lên cùng Nhạc Hạo đối đầu. Nhất định sẽ rất đặc sắc trong lúc nhất thời, vô số người hưng phấn lên, Côn Luân thần đao tông cùng cửu thiên kiếm tiên cung người chỉ cần đụng phải. Nhất định sẽ đánh nhau. Hết chương.